Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1954, chương 1955, sinh tử cân đối. Tiền bối ngươi phải, cổ thái âm chí tôn đế. Thanh Lâm cả kinh không nhỏ, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía lão giả, trong miệng thậm chí chịu truyền ra ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Ngô Lỗi cũng là trợn tròn một đôi mắt, há miệng đều trương tròn, thời gian rất lâu đều là không thể khép lại. Cố lão tương truyền, thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu, thái âm, thái dương hai loại bổn nguyên lực lượng, cũng tùy theo sinh ra đời, âm dương giao cảm giác, tiến tới hóa sinh ra thiên địa vạn vật, chúng sinh, nhưng mà thế gian chúng sinh, luôn luôn tiên thiên địa mà kẻ sống. Ở trong đó, đặc biệt hai người là nhất, bọn hắn xem thiên địa sinh ra đời thời điểm có chỗ cảm giác. Phân biệt sáng tạo ra Thái Dương Tổ trải qua cùng Thái Âm Tổ trải qua hai bộ bất thế đại pháp. Về sau, hai người phân biệt dùng Thái Âm, Thái Dương nhập đạo, tìm kiếm được thiên địa bổn nguyên Thái Âm, Thái Dương chi lực, cho nên lúc này đạo xưng tôn phong đế. Được gọi là cổ thái âm chí tôn đế cùng cổ thái dương chí tôn đế. Hai đại cổ chí tôn đế đều là vô cùng siêu nhiên tồn tại. Bọn hắn sinh hoạt đích niên đại đã lâu đến xa không thể tìm. Bọn hắn ngày xưa sự tích cũng đã chôn vùi tại thời gian dài trong sông. Bởi vậy, hai đại cổ chí tôn đế cũng không để lại bao nhiêu huy hoàng truyền thuyết. Chỉ là có một ít đặc biệt hiểu rõ lịch sử chuyện cũ chi nhân, Phương mới biết được bọn hắn đã từng tồn tại qua. Có thể nào tưởng tượng, lão giả trước mắt rõ ràng chính là thần thoại trong truyền thuyết cổ thái âm chí tôn đế. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi có thể nào tiếp nhận như thế một cái thiên địa sinh ra đời trước khi tự tồn tại siêu nhiên cường giả xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cổ thái âm chí tôn đế, hắn thành đạo niên đại, thậm chí so cổ kiếm đạo tôn, cổ binh đạo tôn còn muốn sớm được hơn rất nhiều. Hắn là chân chính đối với thiên địa vạn vật có công lớn tích người. Bởi vì hắn và cổ thái dương chí tôn đế thành đạo, lại để cho thiên địa vạn vật diễn biến càng thêm nhanh chóng, lại để cho chúng sinh có thể sớm xuất hiện. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, cổ thái âm chí tôn đế, đại biểu cho vạn vật điểm bắt đầu. Hư danh mà thôi, không nghĩ tới như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua. Rõ ràng còn có người nhớ rõ, cái này một cái chớp mắt, lão giả lại là mở miệng. Trong thanh âm, rõ ràng đã có một loại bi thương chi ý, nghe nói chuyện đó. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là tránh không được một hồi cảm động lây. Cổ thái âm chí tôn đế, đối với thiên địa, đối với vạn vật, đối với toàn bộ nhân tộc, đều là có thêm lớn lao công tích. Nhưng mà cho đến ngày nay, hắn sở tác hết thảy, lại không người biết được. Nếu không có nơi đây chí âm chí hàn chi khí nồng đậm tới cực điểm. Nếu không có lão giả tự ngươi nói hắn tại thái âm một đạo tôn đế. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều vẫn không thể nhận ra hắn. Tiền bối, cái này 18 tên chí hung, vì cái gì không giết bọn chúng đi? Thanh Lâm một hồi thổn thức về sau mở miệng, vô ý thức nhìn về phía chung quanh 18 tên chí hung. Trong ánh mắt có rừng rực lửa giận cùng lạnh như băng sát khí. Theo hết thảy trước mắt đến xem, đúng là cổ thái âm chí tôn đế đã trấn áp 18 tên chí hung. Thanh Lâm lại nghĩ mãi mà không rõ, cổ thái âm chí tôn đế vì cái gì không giết bọn chúng đi, lại để cho bọn hắn một mực sống đến bây giờ. Nghe được Thanh Lâm câu hỏi, lão giả lại là vô ý thức hướng hắn trông lại, một đôi đục ngầu mà lại thâm thúy vô cùng con mắt. Lần nữa xuyên thủng Thanh Lâm hết thảy, có như vậy trong tích tắc, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là chưa từng chú ý tới. Lão giả khóe mắt cơ bắp, đột ngột chịu một hồi run run, làm như thấy được lại để cho hắn đều đặc biệt ngoài ý muốn sự tình. Bất quá lão giả đã là cổ thái âm chí tôn đế. Tự tuyệt đối khả dĩ hỉ nộ không lộ. Sắc mặt của hắn lập tức khôi phục bình thường. Căn bản không có khả năng lại để cho người cảm thấy. Thực sự không phải là ta không nghĩ giết, mà là không thể giết. Cái này 18 người, đều là các tộc xưng tôn làm tổ tồn tại, đều là nên vạn chết chi nhân. Năm đó một trận chiến, ta đã bị trọng thương. Tuy nhiên đã trấn áp bọn hắn, nhưng lại vô lực chảm giết bọn hắn. Tu vi đã đến bọn hắn cảnh giới này, đều đã đạt đến sinh tử cân đối chi địa bước. Muốn đem chi triệt để phai mờ, rất khó khăn, cần trả giá quá lớn một cái giá lớn. Ta đã là dầu hết đèn tắt chi nhân, dựa vào nghiền ép bọn hắn tinh khí thần, vừa rồi kéo dài hơi tàn đã đến hôm nay, muốn phai mờ bọn hắn, cũng thật là khó như lên trời sự tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lão giả một hồi ung dung mà nói, cũng không có giấu giếm. Nói đến sự tình chân tướng, tuy nhiên trong nội tâm sớm có suy đoán, thế nhưng mà bị cổ thái âm chí tôn đế chính miệng thừa nhận. Rồi lại là một sự việc, lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, đều là rung động vô cùng. Cột đá thượng 18 người, đều là chí hung, cổ thái âm chí tôn đế lại dùng sức một mình, đưa bọn chúng toàn bộ trấn áp, tuy nhiên bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Thực sự đủ để thấy hắn cường đại. Cái này lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là tránh không được chịu tổn thức không thôi. Sâu là cổ thái âm chí tôn đế làm hết thảy mà khâm phục tôn kính. Bọn hắn hiện tại cũng đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Chúng ta đại có thể nhân cơ hội này đem chi triệt để chém giết. Ngô Lỗi bình tĩnh khuôn mặt nói ra ý nghĩ của mình. Hắn theo như lời cũng là tình hình thực tế. Dưới mắt đích thật là chém giết 18 tên chí hung thời cơ tốt nhất. 18 tên chí hung đều là đã đạt đến sinh tử cân đối chi cảnh. Ngô Lỗi tuy nhiên không rõ cái kia đến tột cùng là cảnh giới nào. Lại biết một mặt như vậy rông dài là không thể nào đưa bọn chúng cho hao tổn cái chết. Bọn hắn cũng đã bị nhốt nơi đây vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt rồi. Lại tiếp tục như vậy, sợ là cũng sẽ không có bao nhiêu cải biến. Nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Cổ thái âm chí tôn đế, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn khẽ động, rõ ràng lộ ra một cái xem như cười biểu lộ, nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Như thế dài dòng buồn chán một đoạn tuế nguyệt đã làm cho ta cùng tánh mạng của bọn hắn liên hệ cùng một chỗ. Hiện tại không phải ta không nghĩ giết bọn hắn, mà là không thể giết bọn hắn. Sinh tử cân đối là một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Ta cùng bọn hắn vận mệnh cùng một chỗ, nhất tổn câu tổn. Cổ thái âm chí tôn đế có lẽ là thời gian quá dài chưa từng gặp qua người sống. Lúc này cùng Thanh Lâm, Ngô Lỗi, nói đến rất nhiều chuyện. Ở trong đó thậm chí liên lụy đến đối với thiên địa đại đạo lý giải. Cùng với đối với con đường tu hành thăm dò. Lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi nghe xong. Đều là có thêm một loại thể hồ quán đính cảm giác. Rất là hưởng thụ, sinh tử cân đối, trong khoảng thời gian ngắn. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, như thế xem ra, cái này 18 tên chí hung, hiện tại thật là không thể giết, lại không vẻn vẹn hiện tại, đi qua cùng tương lai, cũng không thể đem chi phai mờ, bởi vì là bọn hắn sinh tử, liên quan đến cổ thái âm chí tôn đế sinh tử, mặc dù đối với trong cái này sự tình, như trước có chút lập lờ nước đôi, nhưng Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, hay là tránh không được chịu tổn thức, cảm thán, cổ thái âm chí tôn đế, vì trấn áp 18 tên chí hung, không tiếc kính dâng tánh mạng của mình. Như thế công tích, thật sự là có lẽ lại để cho thiên hạ tất cả mọi người biết nói. Cổ thái âm chí tôn đế, lẽ ra đã bị hàng tỷ người kính ngưỡng cùng quỳ lạy. Cái kia tiền bối đến tột cùng làm gì ý định? hẳn là còn muốn tiếp tục nữa. Kế tiếp, Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, như tiền bối chứng kiến, nơi đây đã không còn là một chỗ mật địa. Hôm nay hai người chúng ta đến đây, cũng không có tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Chỉ khi nào người khác tới đây, va chạm vào nơi đây hết thảy, 18 tên chí hung, khó tránh khỏi thoát khốn. Đến lúc đó, tiền bối ngươi vất vả kinh doanh hết thảy, chẳng phải là muốn tan thành bong bóng ảnh. Thanh Lâm vừa nói, một bên nhìn về phía cổ thái âm chí tôn đế. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi cổ thái âm chí tôn đế có mệnh, hắn chắc chắn hội không chút do dự đối với 18 tên chí hung ra tay. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/tuyencv.nối.can/nối.cao/nối.tsu/nối.dou/nối.tsi/nối.sons/tu chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.